Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 755, cấm chế buông xuống. Liệt Hỏa Lão Tổ, Trần Cửu Thanh âm bên trong chính, không nóng không lạnh nói, cũng là bổn tọa, người tiểu bối này thật vô lễ, đối với chúng ta tiền bối chẳng những không tôn trọng, ngược lại đủ kiểu nói móc, như vậy bá đạo làm việc. Cẩn thận ngày sau gặp nạn, Liệt Hỏa Lão Tổ trong mắt lóe lên đường đạo thần quang. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng, gặp nạn. Cái này chư thiên bên trong người nào làm cho ta gặp nạn? Người khác có bản lãnh hay không làm cho bản vương gặp nạn? Bản vương không biết, nhưng bản vương biết rõ. Người Liệt Hỏa Lão Tổ tuyệt đối không phải cái kia làm cho bản vương gặp nạn người. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu lười nhác cùng Liệt Hỏa Lão Tổ dày vò khốn khổ. Lão gia hỏa, tại ngày này địa động đãng bên trong, có thể bảo tồn nhất mệnh, là bọn ngươi may mắn, lại là đại đạo chiếu cố. Cớ gì không biết chân quý, không duyên cớ chạy đến rước họa vào thân, cô phụ thiên ý. Liệt Hỏa Lão Tổ nghe vậy sắc mặt đỏ lên, khí nói không ra lời. Sau một khắc vung tay lên, vô tận hỏa diễm tuôn ra hiện ra. Hóa thành nhiều hơn diễm lệ thải điệp, nhẹ nhàng phi vũ, hơi dương cánh ra, toàn bộ hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Phanh, Trần Cửu ống tay áo lắc một cái, tụ lý càn khôn đỡ ra, những nơi đi qua nguyên khí hỗn loạn, hỏa đĩa nhao nhao hóa thành ngọn lửa, chôn vùi trong hư không. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt lóe ra thần quang, không gì hơn cái này. Hừ. Bất quá là món ăn khai vị mà thôi, Liệt Hỏa Lão Tổ cười lạnh. Sau một khắc hai tay bóp ấn, trên bầu trời đại nhật tựa hồ tại thời khắc này vô hạn ra duỗi. Buông xuống ở chỗ này, Thái Dương chân hỏa, cho ta đốt. Liệt Hỏa Lão Tổ gầm lên giận dữ. Sau một khắc từng đóa Thái Dương chân hỏa bay ra, hướng về Trần Cửu tuần bỏ bao phủ tới. Nơi xa quan chiến chư vị cường giả nhao nhao lui lại. Trong miệng kinh hô, Thái Dương chân hỏa, thật sự là Thái Dương chân hỏa, không hổ là đồ cổ, liền liền cái này Thái Dương chân hỏa đều có thể triệu hoán mà ra. Quả thật có chút vốn liếng. Thiên đế ở một bên vuốt vuốt thiên quy, hai mắt lóe ra không khỏi ánh sáng. Trần Cửu thể xác tinh thần bất động, mặc cho Thái Dương chân hỏa hướng mình rơi đến, nơi xa quan chiến cường giả mắt trợn tròn. Bình Thiên Vương chẳng lẽ ngốc, làm sao không tránh né? Đây chính là Thái Dương chân hỏa, rơi vào trên người chỉ có thân tử hồn diệt hạ tráng. Sự tình khác thường vì cái gì? Tĩnh quan kỳ biến, Bình Thiên Vương thân là đương đại tuyệt đỉnh cường giả, không biết cái này tùy tiện bị luyện chết. Có cường giả thấp giọng nói. Đối mặt với mọi người hoảng sợ Thái Dương chân hỏa, Trần Cửu nhếch miệng mỉm cười, lộ ra tiết răng trắng. Như tốt nhất dương chi mỹ ngọc, sau một khắc miệng lớn một trương, một cỗ hấp lực bỗng dưng sinh ra, vô số Thái Dương chân hỏa bị kỳ nuốt vào trong bụng. Trần Cửu luyện hóa một cái kim ô phân thân, tiếp thụ qua thượng cổ kim ô truyền thừa. Cái này Thái Dương chân hỏa thật sự là thượng cổ kim ô bản lĩnh giữ nhà. Đối với Thái Dương chân hỏa ngự sử chi đường vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thân là Thái Dương tinh dựng dục ra tinh linh, hoàn toàn xứng đáng Thái Dương con cưng. Cái này Thái Dương chân hỏa ngự sử, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng bản năng. Đây là trời sinh. Ha ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta cái này Thái Dương chân hỏa thế nhưng là. Liệt Hỏa Lão Tổ lúc đầu ở đâu chính là muốn nói bốc nói phét, huyền diệu một phen chính mình thần thông. Nhưng không nghĩ tới sau một khắc lại phát sinh kinh thiên nghịch truyền. Sở hữu Thái Dương chân hỏa thế mà bị tiểu tử kia thôn phệ vào bụng. Liệt Hỏa Lão Tổ sắc mặt mang theo cứng ngắc, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn. Hừ, lão tổ ta cái này Thái Dương chân hỏa không có gì không đốt. Ngươi dám can đảm đem cái này Thái Dương chân hỏa nuốt vào trong bụng, không cần nhất thời nửa khắc, sẽ làm cho ngươi hóa thành cho tàn. Trần Cửu bên người Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Cửu. Không có sao chứ, Trần Cửu lắc đầu, Thái Dương chân hỏa mà thôi, nếu là khác hỏa diễm, ta có lẽ không làm gì được hắn, Nhưng cái này Thái Dương chân hỏa lại hoàn toàn bị ta khắc chế. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ quá khứ về sau. Liệt hỏa lão tổ cắp cười ha ha. Tiểu tử, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Còn tại liều chết, nếu ngươi cho lão tổ ta đập 2 cái đầu nhận lầm. Lão tổ ta liền lòng từ bi chi tâm. Bỏ qua cho ngươi như thế nào? Ngoặc kép, khô, ngươi nếu là không có khác thủ đoạn. Hôm nay liền ở lại đây bên trong đi. Bản vương Nhạc Ương Cảnh còn thiếu một tên luyện hỏa đồng tử. Nhìn ngươi sinh hoạt nhiều năm như vậy. Thủ đoạn lão đạo, vừa vặn phù hợp Trần Cửu Thanh âm phong khinh vân đạm. Nhưng nghe tại liệt hỏa lão tổ cùng còn lại trong tai mọi người. Lại như kinh lôi, ầm ầm rung động, bị chấn động đến không biết đông nam tây bắc. Người không có việc gì, liệt hỏa lão tổ khó có thể tin. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Thái Dương chân hỏa mà thôi. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay phải thương thiên chi lực phun trào. Ngón trỏ chậm rãi duỗi ra. Vạn thiên pháp tác ảnh từ. Trong nháy mắt tổ thành thiên địa ý chí. Hướng về liệt hỏa lão tổ trấn áp tới. Trốn, đây là lúc này liệt hỏa lão tổ ý niệm đầu tiên. Đang muốn xoay người khống chế độn quang rời đi. Lại không hiểu không gian xung quanh tại Trần Cửu một chỉ này áp bách dưới. Biến thành tường đồng vách sắt. Không thể phá vỡ. Mở cho ta, việc cực lão tổ nộ hống. Quán chú toàn thân pháp lực. Thái Dương chân hỏa dũng nhảy ra. Có thể xuyên thủng hư không Thái Dương chân hỏa. Vào lúc này tựa hồ biến thành nhân gian ngọn lửa nhỏ. Lại không một chút uy năng. Phanh nhất chỉ rơi vào liệt hỏa lão tổ trên thân. Thịt nát xương tan. Huyết vụ trong hư không nổ tung. Trần Cửu thu tay lại chỉ. Nhìn lấy này huyết vụ. Lưu ngươi nhất mệnh. Ngày sau về ta Nhạc Ương Cảnh làm một cái nhóm lửa đồng tử đi. Sau một khắc, trong hư không huyết vụ trong nháy mắt tản mát ra quỷ dị ba động. Tích huyết trọng sinh, lão gia hỏa này trong nháy mắt tích huyết trọng sinh, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn hướng nơi xa trốn chạy. Lại không ngờ tới, trên bầu trời đột nhiên một trận hắc ám, một cái to lớn bàn tay che khuất bầu trời. Ở đâu thủ trưởng ống tay áo? Một cơn gió lớn biểu qua, đem thu nạp từ trong đó. Đệ nhất đồ cổ, đã từng quát tháo chư thiên cường giả. Thế mà tại Trần Cửu trong tay liền như vậy bại. Thiên đế cùng Vu Tử có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Liền xem như vừa mới chạy đến Đại Chu 13 tổ cũng là chà chà con mắt. Có hay không như thế khoa trương? Này liệt hỏa lão tổ tại thượng cổ thời kỳ hắn đã từng có nghe thấy. Đã từng túng hoành nhất phương cường giả. Thế mà như vậy suy tàn. Thật sự là thật không thể tin. Chỉ có liệt hỏa lão tổ cùng Vương Minh Dương hai người cùng nhau mà đến. Bất quá đập vào mi mắt chàng cảnh lệnh hai người có chút thất thần. Đây chính là Bình Thiên Vương thực lực 13 tổ như nói mê nói. Vương Minh Dương nhẹ nhàng thở dài. Không rõ ràng. Lời nói xong. Đã thấy một cái hắc bào nam tử lặng yên không một tiếng động đứng ở trong sân. Đó là hắc bào đạo tổ, thượng cổ đệ nhất cấm kỵ cường giả. Cấm chế hai chữ ở trong lòng hiện lên. Tất cả mọi người không tự chủ được trầm xuống khí tức. Tĩnh im ắng đứng tại này bên trong, không dám phát một lời. Đây chính là cấm kỵ cường giả uy thế. Trần Cửu thân hình bất động, mặc dù mình không phải cấm kỵ cường giả. Nhưng chưa hẳn không có khắc chế cấm kỵ cường giả thủ đoạn. Tựa như là này thương thiên bất tử thân. Lúc ấy thu hoạch được thương thiên bất tử thân truyền thừa thời điểm. Này truyền thừa tin tức đem thương thiên bất tử thân nói như vậy nghiêu. Có thể mượn dùng thiên đạo chi lực. Trấn áp chư thiên hết thảy. Bao quát cấm kỵ cường giả. Ta đợi gặp qua đạo tổ mọi người cùng kêu lên nói. Hắc bào liếc nhìn liếc một chút mọi người. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Trần Cửu trên thân. Sau đó gật gật đầu. Xem như gặp mặt chào hỏi. Một màn này bị chúng vị đại năng để ở trong mắt. Nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Đây chính là cấm kỵ cường giả a. Thế mà cùng Trần Cửu chào hỏi. Khó nói Trần Cửu đã nhanh muốn có thể cấm chế đánh đồng sao. Xin hỏi đạo tổ. Nơi đây là bực nào bí cảnh? Một cái đương đại cường giả đứng ra hỏi. Một mặt là cầu chỉ điểm, một mặt khác là muốn cùng cấm kỵ cường giả nói lên hai câu nói. trộn lẫn cái quen mặt. Hắc Bào lắc đầu, cái này bên trong động phủ chính là Hoang Cổ động phủ. Lại có cường giả tiến lên nói, đạo tổ thần thông pháp lực vô biên, bây giờ động phủ này xuất thế kỳ quái mới vừa vặn sinh ra. Chánh thức động phủ xuất thế không biết còn bao lâu, không biết đạo tổ có thể xuất thủ hay không đem động phủ oanh ra hư không, khiến cho hiện thế. Hắc Bào trong đôi mắt lóe ra một đạo tử quang, những nơi đi qua hư không vặn vẹo. Qua thật lâu, Hắc Bào mới lắc đầu, động phủ này không đơn giản, ta cũng không thể làm gì. Cái gì? Nghe được Hắc Bào nói không thể làm gì bốn chữ, hiện trường trong nháy mắt xôn xao. Hắc Bào là tu vi bực nào? Đó là cấm kỵ cường giả, liền cấm kỵ cường giả cũng không làm gì được thủ đoạn. Nó đại biểu hàn ý có thể tưởng tượng. Nhìn lấy xôn xao mọi người, Trần Cửu cười nhạo, mọi người hiển nhiên đối với Hắc Bào lời nói hiểu sai. Thuật nghiệp có chuyên công, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng là như thế. Tựa như là nhân loại hiện đại, đồng dạng đều là người. Có người cường hạng là hóa học, có người cường hạng là vật lý. Cấm kỵ cường giả cũng là như thế. Có cường giả tinh thông tại chiến đấu, còn có cấm chế tinh thông tại trận pháp. Cái này không phải có thể đánh đồng, không thể làm đan vừa so sánh. Hiển nhiên mọi người tại đây coi là, này động phủ lai lịch rất lớn, chỉ ít so Hắc Bào cái này các loại cấm kỵ cường giả phải lớn hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.